chấp trưởng thần quyền, chương 1061, hậu quả cáo mượn oai hùng, góc truyện audio.com. Lúc này khi hai phụ tử im lặng đưa mắt nhìn nhau, xa vào trong trầm mặc, trên bầu trời bỗng nhiên lại vang lên một trận tiếng vang vù vù, không đợi hai người phục hồi tinh thần, trên bãi đất trống phía sau đã vang lên một chuỗi thanh âm hạ xuống đất. Khải Thánh Lực Ô Mã, ngươi là tại tìm chết. Một gã nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi tuổi mang theo 9 nam nhân tuổi sắp xỉ nhau xuất hiện trong hậu hoa viên của Vương Cung Vương Quốc Khải Khắc, hắn mạnh mẽ bước ra phía trước một bước, tức giận nói. Cấm lệnh không cho phép thượng triều, ngươi đã quên rồi sao? Cái này, Khải Thánh Lực Ô Mã bị 10 vị khách không mời mà đến hù dọa hết hồn, trong lòng vốn đã có chút ít chột dạ, lúc này làm sao còn dám lộ ra thái độ cường ngạnh. Thói quen nhiều năm qua khiến cho hắn theo bản năng khom lưng, đáp. Ta chỉ là bỗng nhiên muốn cùng các đại thần thương lượng một số chuyện. Người tới không phải là ai khác, chính là đám tử tôn của Inos Sustin sinh sống ở Vương quốc Khải Khắc, tên đầu lĩnh tên là Inos Baso, là tử tôn đời thứ 6 của Inos Sustin, có thiên phú tập võ không kém, hiện giờ chưa tới 300 tuổi, đã là một gã võ giả cấp 9. Còn 9 người đàn ông phía sau Inos Baso, mặc dù nhìn qua tuổi cũng sấp xỉ Inos Baso, nhưng trên thực tế trong 9 người này chỉ có một người là huynh đệ của Inos Baso, còn lại 8 người, có 3 người là nhi tử của Inos Baso, 2 người là cháu trai của Inos Baso, và 3 người là chắt trai của Inos Baso. Chính là 10 người này, hợp thành đoàn thể chính đàn của gia tộc Inos Sustin ở Vương quốc Khải Khắc, 10 người tự hồ khống chế toàn bộ Vương quốc Khải Khắc, lời nói của quốc vương Khải Thánh Lực Ô Mã cũng không hữu dụng với bọn họ. Nói ra cấm lệnh không cho phép thượng triều chính là nói đến khuất nhục Khải Thánh Lực Ô Mã gặp gỡ ở triều đường năm đó, đây tuyệt đối là vũ nhục bất kỳ quốc vương nào cũng không nhịn được, nhưng Khải Thánh Lực Ô Mã lại mạnh mẽ nhịn xuống, nói hắn chịu nhục cũng được, nói hắn mềm yếu chịu ức hiếp cũng được, dù sao hắn chính là một người như thế. Rất nhiều người vẫn nhớ rất rõ vào một ngày năm đó, khi Khải Thánh Lực Ô Mã cùng các đại thần bàn về một số chuyện nhỏ trên triều đình, bỗng nhiên có một cô bé 17-18 tuổi xông vào triều đình. Cô bé 17-18 tuổi lúc ấy tên là Inos Alice, là cháu gái đời thứ 3 của Inos Baso, xưa nay hết sức được Inos Baso sủng ái, Vương Cung Vương Quốc Khải Khắc cũng là một trong những sân chơi của Inos Alice, nàng thường xuyên đi dạo ở đây, khi dễ vương tử này, trêu cợt vương tử kia, nhưng ngại tồn tại của Inos Baso, Khải Thánh Lực Ô Mã đều cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng khi thượng triều xông vào triều đường la to, thậm chí chỉ vào bảo tọa dưới mông đít Khải Thánh Lực Ô Mã, yêu cầu ngồi một chút chơi một chút, loại vũ nhục này Khải Thánh Lực Ô Mã không nhịn được. Cho nên khi Khải Thánh Lực Ô Mã nhẹ nhàng quát một câu. Trong triều đình cấm ồn ào. Kết quả thế nào, lúc ấy Inos Baso đang ở đó lập tức phát bão tố, rời ghế ngồi sải bước như lưu tinh đi lên đài cao, tát Khải Thánh Lực Ô Mã một cái, túm lấy tóc hắn đạp một cước xuống phía dưới, lạnh lùng nói. Để cho ngươi ngồi ở đây chính là nể mặt ngươi lắm rồi, nếu ngươi đã không muốn mặt mũi này, vậy ta cũng không bắt buộc. Từ hôm nay trở đi cấm mở triều đình, bởi vậy có thể nhìn ra tử tôn của Inos Sustin ở Vương quốc Khải Khắc. Góc truyện audio.com, rút cuộc hống hách đến cỡ nào, đường đường một quốc vương ở trong mắt bọn họ cũng không khác gì con chó và mèo. Nghe được trả lời của Khải Thánh Lực Ô Mã, Inos Baso lạnh lùng cười một tiếng. Sao, chẳng qua thương lượng một số chuyện. Vậy ta hỏi ngươi, những thi thể bị xếp thành đống trên triều đình, là xảy ra chuyện gì? Là ngươi hạ lệnh cho người ta chất đống lên sao? Ngươi muốn mượn cơ hội này lập uy? Hay là, ngươi cho rằng ngươi đã có khả năng đoạt lại bảo tọa của ngươi? Nói xong, Inos Baso căn bản không để cho Khải Thánh Lực Ô Mã cơ hội giải thích, một bước tiến lên, đổ ập xuống chính là một cái tát mắng tới. Đồ không biết xấu hổ. Bốp tương đương, từng tiếng giòn vang thanh thúy vang lên, gương mặt bên trái Khải Thánh Lực Ô Mã nhanh chóng sưng phồng. Ta nói cho ngươi nghe một lần nữa, nếu Inos Baso ta không gật đầu, ngươi dám mở triều đường. Hừ, cẩn thận ta cho đầu ngươi rơi xuống đất. Sau khi Inos Baso uy hiếp Khải Thánh Lực Ô Mã, ánh mắt chuyển rời đến trên người Khải Thánh Lực Ba Long. Tiểu xúc sinh, nghe nói ngươi đã trở thành học sinh của Diệp Dương Thành. Inos Baso dâm lạnh cười nói. Ngươi đúng là hiếu thuận, còn chuẩn bị cho lão sư của ngươi nhiều lễ vật như vậy. Ta, Khải Thánh Lực Ba Long theo bản năng lui về sau một bước, đối mặt với khí diễm lớn lối của Inos Baso, hắn có lòng phản bác cũng không nhấc nổi lá gan đó. Nhất là sau khi nghe thấy những lời tràn đầy hài hước của Inos Baso, lo lắng trong lòng hắn, nhất thời càng tăng cao. Nhất định là có người nói cho Inos Baso biết tin hắn đang sửa sang lễ vật trong hậu hoa viên, hơn nữa còn nghe được rồi đoạn hội thoại ngắn giữa hắn và Khải Thánh Lực Ô Mã. Dựa vào trí thông minh của Inos Baso, chỉ dựa vào những đầu mối này cũng đủ để hắn nhìn thấy mờ ám bên trong. Đúng vậy, Inos Basso nhất định biết Khải Thánh Lực Ô Mã đã làm trò cáo mượn oai hùng trên triều đình lúc trước, cho nên hắn mới dám hùng hồ tìm tới tận cửa. Nếu không, chỉ dựa vào một võ giả cấp 9 nhỏ bé như hắn, dám không đặt Diệp Dương Thành trong mắt. Phải biết rằng, ngay cả chỗ dựa của hắn, Inos Justin thấy Diệp Dương Thành cũng phải cẩn thận mỉm cười phụ họa. Đáng chết, sau khi nghĩ thông suốt điều này, tâm tình Khải Thánh Lực Ba Long trở nên hết sức trầm trọng, nếu đối phương đã khám phá ra gia hổ của mình cũng ý nghĩa hắn mất đi một tầng phản kháng cuối cùng. Ngại dâm uy bao nhiêu năm qua của Inos Basso, Khải Thánh Lực Ba Long mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể thấp thỏm cúi đầu, ấp úng nói không ra lời. Nhìn thấy phản ứng của phụ tử Khải Thánh Lực Ô Mã và Khải Thánh Lực Ba Long, Inos Basso biết mình đã đoán đúng, ngay cả thứ cuối cùng của đối phương có thể khiến hắn kiêng kỵ cũng bị mất, hắn còn cố kỵ cái gì? Lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chỉ vào Khải Thánh Lực Ô Mã nói. Đừng tưởng rằng vận khí tốt được Diệp Dương Thành tình cờ cứu một lần là có thể dựa vào tên tuổi của hắn không đặt ta vào trong mắt. Cái tát hôm nay chẳng qua là cảnh cáo nhỏ đối với ngươi, nếu như ngươi còn làm ra động tĩnh gì đó. Hừ hừ, cẩn thận chịu không nổi. Nếu có thể chịu thì sao? Vậy thì, sao? Inos Basso theo bản năng trả lời mấy chữ đã cảm thấy không bình thường, sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nhìn theo phương hướng phát ra tiếng nói. Lá gan không nhỏ, ngay cả ta. Bốp tương đương, Inos Basso còn chưa kịp nói xong, một cái tát vang. gocchuyenaudio.com, rồi đã đập lên mặt hắn, trong nháy mắt cả người hắn bay ra ngoài, đập vào tường rào tiếp theo lăn xuống ao nước. Cách chương.